Hồng Liên Bảo Giám, chương 1902, Vô Song, 3, Góc Chuyện Audio.com. Thiên Yêu Hạm miễn cưỡng xem như chiến hạm cỡ trung, là tảng đá lớn trong chiến hạm cỡ trung. Nhưng so với chiến hạm cỡ lớn thì Thiên Yêu Hạm chỉ to như món đồ chơi, nó chui vào chiến hạm địch một đường nghiền áp cưỡng ép phá mở hạm thể của đối phương. Chiến hạm cỡ lớn bị xé toạc rải rác trong vũ trụ. Sau khi Thiên Yêu Hạm nhảy ra liền nhảy cóc trở về, không hiếu chiến. Công kích của Liệt Thiên Hạm hữu hiệu ngăn cản kẻ địch. Bộ chiến hạm này rất đáng ghét, chiến hạm cương thiết kiểu tự bạo cưỡng ép xông vào hấp dẫn kẻ địch đi ra chặn lại, tiếp đó Thiên Yêu Hạm đánh lén, Liệt Thiên Hạm hộ vệ. Nếu nhiều chiến hạm địch lao ra hơn thì có Liệt Dương Thần Hoàng Hạm đi lên. Nỗi lo của Võ Uy Vương đối với bên Tô Kính không là vấn đề khó khăn. Chiến hạm bên Tô Kính hiện tại chưa chắc chất lượng tốt hơn người ta, nhưng phối hợp ăn ý, chiến thuật đa biến. Vấn đề lớn nhất của hạm đội Đông Tần là thiếu phối hợp chiến thuật quy mô nhỏ thế này. Về tổng thể phòng tuyến vẫn rất ổn định, bên Thần Lâm liên tục cung cấp chiến hạm hạng nhì, nhưng chưa vội lấy ra. Đường ra Chu ra, Đạo Cung bắt đầu liên lạc với Tô Kính muốn mua chiến hạm. Bên Tô Kính bán ra chiến hạm quy cách nhiều hơn nhà mình dùng gấp 10 lần. Danh sách chiến hạm còn có chi nhánh các loại đẳng cấp có thể tùy ý mua. Người chịu mua chiến hạm của Tô Kính đều bị giá cả rung động, lười mua bản vẽ càng không nói tới phòng theo. Giá thành của Tô Kính thấp vì dùng kỹ thuật trùng tộc cùng với dưỡng yêu trì của yêu tộc, những khung xương chiến hạm tự mọc ra chứ không phải luyện chế ra. Nỗi lo của Võ Uy Vương không kéo dài qua 4 ngày, khi đánh sau trận thứ 6 thập tuyệt trận thì bên Võ Uy Vương đã hết nghĩ lung tung. Một đống chiến hạm Đông Tần tăng trưởng chóng mặt nhanh chóng bù đắp tổn thất trước đó. Võ Uy Vương cũng rất bất đắc dĩ, loại chiến hạm này là lúc trước Diễm Đế Minh nổi hứng khơi lên sau đó mới lưu truyền ra. Võ Uy Vương biết rõ điều này không tốt cho đế quốc để Tô Kính lớn mạnh. Nhưng Võ Uy Vương có thể nói cái gì bây giờ? Cần Vương, để hắn lên làm hoàng đế. Không thể nào, người thích hợp làm hoàng đế nhất là Vô Ưu công chúa có uy vọng cao nhất trong hoàng tộc. Nếu kéo Khương Thần xuống cho Vô Ưu công chúa lên vậy chẳng phải là bận việc một lúc công dã tràng sao? Đông Tần chỉ đành như thế, xem ý của Tô Kính thì sau Khương Thần sẽ vẫn nâng đỡ người Khương gia lên chứ hắn không thay thế. Võ Uy Vương lo nhất điều này, chứng minh thế giới của Tô Kính trưởng thành rất nhanh, có thể thay thế thế giới Thần Châu trở thành trung tâm vũ trụ. Cơ Vô Song lại đây là để thị uy, nói cho Võ Uy Vương biết thế giới của Tô Kính đã có kim tiên. Ngày thứ hai, Tô Mộ một mình vào thập tuyệt trận. Đây là trận pháp thứ 7, lúc trước hai bên đều có tổn thất nhưng trận pháp đã bị phá, thứ trận pháp dưỡng dục chưa bị bắt. Lúc Tô Mộ đi vào không ai xem cuộc chiến, cửa trận pháp này là thứ giống lỗ đen. Tô Mộ ung dung đi vào, long xà tiên bào trên người nàng ngăn chặn mọi công kích. Sau khi vào đại trận, Tô Mộ liền thả ra hỗn độn tiên chu lơ lửng giữa không trung. Trên chiến trường trời sao, Cơ Vô Song đã là lần thứ 60 phát động trùng kích, trăng tròn sau đầu gã tỏa ánh sáng chói lòa bao phủ vạn dặm. Nguyệt cung bất giác tiến hóa, khuôn mặt quen thuộc ở bên trong càng lúc càng ít, thay thế là các khí linh cảnh giới tiên tiên. Những thiên, góc truyện audio.com, tiên phát ra kích quang phù văn từ vị trí công kích tổ hợp thành các loại tiên thuật. Mỗi lần xuất kích Cơ Vô Song sẽ mất mấy giây rồi rút lui, chiến đấu tiếp theo để lại cho hạm đội. Thiên Yêu Hạm bắt giữ kẻ địch ngày càng nhiều, vị trí Cơ Vô Song ở buộc kẻ địch phải bổ sung nhiều binh lực hơn nữa. Suy nghĩ của Cơ Vô Song càng lúc càng rõ ràng, gã nhắm mục tiêu tiếp theo là một chiếc chiến hạm cỡ lớn, tháp đại bác san sát trên tàu như vô số cây cột đồ đằng, trông như không gian trồng chất. Chiến hạm lớn nhỏ vòng quanh chiếc chiến hạm cỡ lớn này hình thành trận pháp gần như hoàn mỹ. Ít nhất đối với Kim Tiên thì trận pháp này quá nguy hiểm. Cơ Vô Song tiến lên trước, ba Liệt Thiên Hạm theo sau lưng gã. Cơ Vô Song nhìn chiến hạm cỡ lớn, hai bên cách nhau hơn 5.000 dặm, đối phương bị ánh trăng của gã bao phủ. Cơ Vô Song tuyên bố lệnh công kích, giờ gã riêng thống soái một hạm đội, là hạm đội hạng 2 của Phù Nguyên soái. Hạm đội này không quan tâm mệnh lệnh của Cơ Vô Song kỳ quặc cỡ nào, họ xông lên theo gã. Ba chiếc Liệt Thiên Hạm hóa thành ba luồng kiếm quang vòng quanh người Cơ Vô Song cứng rắn xông lên. Tất cả công kích bị ba luồng kiếm quang ngăn cản, trên ba Liệt Thiên Hạm đầy vết thương. Dù sao là loại hàng kém, chất liệu không đủ là vấn đề lớn. Nhưng Liệt Thiên Hạm tự tu sửa rất nhanh, Liệt Thiên Hạm chưa giải thể, Cơ Vô Song đã đến bên trên chiếc chiến hạm lớn kia, chỉ cách nhau trăm dặm. Cơ Vô Song nhìn chiến hạm cỡ lớn bên dưới trông như thành thị khổng lồ, gã lẩm bẩm. Trong lòng ta dường như thiếu cái gì, quá khứ của ta bị Tô Kính chém giết, ta không vui dù đây là chuyện tốt. Trong chiến hạm địch mọi người kinh hoàng phát hiện không thể nhúc nhích, chỉ có trận pháp chiến hạm còn tự động vận chuyển. cơ vô song phát ra uy áp kim tiên, lực lượng giới vực thẩm thấu vào chiến hạm. Mắt cơ vô song chảy lệ, ta rất hy vọng mọi thứ sẽ trở lại lần nữa. Trăng tròn sau đầu cơ vô song chướng lớn, các bóng tiên nhân, luyện khí sĩ trong trăng tròn phát ra ánh sáng không thể tả, mấy ức phù văn bao phủ hạm đội địch. Trong một giây, một mình cơ vô song làm hạm đội cường đại tan vỡ. Trung tâm có một chiếc chiến hạm to lớn, 81 chiếc chiến hạm cỡ lớn như gậy thủy tinh bị gõ bể, mảnh nhỏ chậm rãi tán đi. Trong vũ trụ trời sao, dưới ánh trăng, mảnh pha lê tràn ngập mỹ cảm. Ánh mắt của Tô Kính bị hấp dẫn, giờ phút này hắn cảm giác thời gian hỗn loạn. Lực lượng giới vực của cơ vô song khiến thời gian hỗn loạn, phòng ngự của các chiến hạm đều thành trò cười. Chỉ có tiên nhân thật sự mới ngăn cản lực lượng giới vực của cơ vô song được. Chiến hạm phòng ngự ngang ngửa chân tiên rất khó ngăn cản công kích của cơ vô song. Chặt đứt quá khứ làm cơ vô song càng mạnh quên những bí mật nhưng gã vẫn làm kích quang phù văn tiến hóa. Cách chương.